AOV, Học viện Liên Quân. Chương 1, Giới thiệu. Góc truyện audio.com. .1, Cốt truyện, Học viện AOV. Nơi những con người được chọn và đào tạo để tiêu diệt lũ quỷ. Yêu quái khát máu. Chúng xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Bắt nguồn từ những lỗ hổng không gian. Sự mất cân bằng giữa hai thế giới âm và dương. Và đó cũng chính là nơi nảy sinh tình cảm giữa các tướng. 2. Nhân vật. Do trong liên quân có khá nhiều tướng nên Ao không biết viết có nổi không nữa. Có thể vài tướng bị lược bỏ. Những tướng này sẽ được chia ra làm 3 lớp. Lớp 11A, Tu Lẩn, một học sinh gương mẫu kiêm luôn lớp trưởng của lớp. Không những thế, ảnh còn gánh vác cả trách nhiệm. Trông coi, học sinh cá biệt. Quậy phá nhất học viện là Butterfly. Butterfly, như đã nói ở trên, một cô nàng phá phách, nghịch ngợm, luôn làm ban kỷ luật ở học viện phải đau đầu. Eri, nhìn thì có vẻ là cô nàng khó gần, mặt luôn bịt khẩu trang, nhưng thực chất là quậy ngầm. Đôi bạn cùng tiến với Butterfly. Tara, là trưởng ban kỷ luật ở trường. Tính cách thì vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần nghe tên thôi là học sinh nào phải sợ. Trừ những thành phần cá biệt của ai đó. Hayate, một anh chàng khá lạnh lùng. Ít nói, nhưng thực ra rất nghiêm khắc. Mắc bệnh sạch sẽ. Natalia, trưởng hội báo chí của học viện. Là người luôn săn ra những ảnh nóng. Rất thích chụp trộm người khác. Đặc biệt là Crash. Mina, là người rất thích ăn kẹo. Những món ăn ngọt. Mang một vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ khiến cho người nào đó phải say mê. Malok, anh chàng cơ bắp, bò đi 6 múi, làn da ngăm ngăm và cả học rất giỏi. Một anh chàng soái ca của mọi cô gái, nhưng ánh mắt chỉ hướng về một người. Violet, bề ngoài là con người nghiêm khắc, khó gần, nhưng thật ra bên trong là một người nhút nhát nên không dám bắt chuyện. Thành ra bị coi là khó gần, là chị gái của Lindis, lớp 10A, Alice, vóc dáng nhỏ con thường hay bị hiểu lầm là học sinh cấp 2. Ẻm hơi tinh nghịch, đáng yêu, rất biết vâng lời nên được lòng của giáo viên, nhưng khi điên lên thì đừng hỏi chị là ai. Chrissy, ẻm hơi nghiêm túc, học cực giỏi, đáng yêu, là thành viên trong ban kỷ luật của Tara. Lúc nào cũng bị bắt làm nhiệm vụ tóm cổ Nacross, nhưng đa số thất bại. Mark, giống như Alice, bị hiểu lầm là học sinh cấp 2 nên đôi lúc khá ức chế. Ảnh rất hào phóng, là người theo đuổi Alice. Lindis, tính cách thì khá quậy phá, nên luôn đi chung với Butterfly. Eri để bày đủ chiêu trò, nhưng luôn bị thầy John tóm được, là em gái của Violet. Trái ngược hoàn toàn với chị. Annette, tính cách khá là nhút nhát. Nhát hơn cả Violet, nên thường xuyên bị những học sinh lớp khác trêu chọc. Bắt nạt, Yena, ẻm khá là cá tính. Ân cần, quan tâm đến mọi người xung quanh. Là người được nhiều chàng trai chọn làm vợ. Grass, học giỏi, cực kỳ chăm chỉ, là con ong chăm chỉ chính hiệu. Rất được lòng tin ở mọi người và cả thầy cô nên được làm lớp trưởng. Roxy, ẻm rất hiền. Hiền đến nỗi mà dễ bị người ta lợi dụng. Ngoài ra còn rất mơ mộng mong chàng hoàng tử nào đó rước mình về. Lớp 12A, Omen, học lực khá tốt. Là người vô hình trong lớp. Gần như không tiếp xúc với ai. Chỉ khi nào hỏi mới trả lời. Liliana, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, sắc sảo, là hoa khôi của trường. Thường xuyên nhận được thư tình của các chàng trai. Nhưng lòng ẻm chỉ luôn hướng về một người. Amelie, một cô nàng khá tomboy. Tính cách có hơi đanh đá. Nóng nảy xíu, nhưng là người dễ xấu hổ. Biết quan tâm người khác. Nacross, là học sinh cá biệt của trường. Thường xuyên bày trò và đôi lúc hợp tác với Butterfly. Eri và Lindis, điều thú vị nhất của ảnh là để cho Chrissy rượt bắt. Vào 2, rất thích tán gái. Chỉ một lời nói ngọt của ảnh đã khiến cho cả đám gái đổ rầm rầm. Nhưng trong lòng ảnh vẫn hướng đến một mục tiêu. Vera, khá là sành điệu, rất thích mua đồ. Vì ẻm có được body quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh đẹp đã vô tình lấy đi trái tim của bao nhiêu chàng trai. Error, ảnh khá là cộc cằn. Thích bắt bẻ người khác vì phải làm lớp trưởng. Tuy nhiên vẫn có lúc ảnh ôn nhu, thân thiện, Ryoma, rất thích phong cách Nhật Bản, đặc biệt là những vị kiếm khách, nên từ nhỏ đã cố tập luyện để thật mạnh mẽ và chứng minh cho người nào đó thấy. Là bạn thời thơ ấu của Murat. Murat, một con người khá nhanh nhẹn, linh hoạt, có tài trong việc nấu ăn, nhưng có những lúc biệt tâm biệt tích không rõ ở đâu. Là bạn thời thơ ấu với Ryoma. Zephys là người nguy hiểm, mưu kế đầy mình, đặc biệt là trong lúc quậy phá, nên thường bị các thầy cô để mắt tới. Đặc biệt là cô L'Oreal, giáo viên, Ngộ Không, là giáo viên thể dục, tính cách có hơi nóng nảy, rất yêu thương học trò của mình. Body rất là chuẩn từng mm, chỉ cần lột đồ ra thì trai còn thèm huống chi tới gái. Quy Lần, là giáo viên dạy toán. Ảnh rất điềm tĩnh, nhanh trí trong mọi hoàn cảnh, là quý ông trong lòng nữ sinh. Yon, là giáo viên thể dục giống Ngộ Không. Ảnh rất cởi mở, hòa đồng với học sinh, đặc biệt là mỗi lần tập luyện hay đổ mồ hôi là chuyên gia nút. Cái áo đâu không biết. Alistair, là giáo viên địa lý, tính khá là mưu mô, nham hiểm. Ảnh còn là người chỉ huy giỏi và nảy ra nhiều kế hoạch hay trong việc tiêu diệt lũ quỷ. Kafeni, là giáo viên vật lý, rất kiên trì trong việc sáng chế ra những món đồ tiêu diệt lũ quỷ. Hơn nữa còn là người khuyên những học sinh sử dụng sức mạnh hợp lý. Merganga, là giáo viên hóa học. Ấn tượng của những ai nhìn thầy lần đầu tiên là nụ cười ma quái xuất hiện trên môi cùng với những trò hề vui nhộn. Chỉ với những hành động đó thôi cũng đủ khiến ai kia phải lòng. Kali, là giáo viên lịch sử. Ẻm thường hay bị học sinh trêu chọc là bà cô sáu tay, mỗi khi làm phép, chứ bình thường cũng chỉ có hai tay. Nhưng mỗi lần đó đều có người đến làm cho trò hề, khiến ẻm vui lên và vô tình phải lòng. Illumia, là hiệu phó của trường. Sắc đẹp của cô đã làm cho biết bao nhiêu đàn ông đắm chìm. Nên cô cũng có hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn rất yêu thương học trò của mình. Triệu Vân, là giám thị của trường. Ảnh rất tốt bụng, những học sinh nào mà vi phạm thì đều được tha cho. Nên đó là vấn đề khiến cô Illumia đau đầu. L'Oreal, là giáo viên Anh văn, rất ghét những học sinh quậy phá, đặc biệt là Zephys, vì lần nào hắn cũng xuất hiện lúc ẻm tập trung cao độ nhất. Điêu Thuyền, là giáo viên mỹ thuật đồng thời là vợ của Lữ Bố. Máu ghen của cổ trong người khá nhiều nên mỗi lần thấy chồng thân thiết với người khác giới là xác định. Lữ Bố là giáo viên sinh học kiêm luôn chồng của Điêu Thuyền. Ảnh luôn yêu ái, cưng chiều vợ lên hàng đầu, tự hào mang danh sợ vợ. Elsu là giáo viên âm nhạc. Ảnh là người khá trầm tính, ít khi nghe được giọng ảnh, trừ lúc hát, nhưng vẫn là người luôn quan tâm đến học sinh. Theo Ernest là giáo viên ngữ văn, hiểu được tâm lý và gần gũi với học sinh. Nhưng lạ điều là đều có nhan sắc, trí tuệ mà ẻm trải qua 26 nồi bánh chưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Arthur, là giáo viên thể dục. Ảnh theo đuổi Theo Ernest gần 4 năm nhưng chưa dám thổ lộ. Nên những ai mà dám bén mảng đến Theo Ernest đều bị anh xử đẹp. Then, là hiệu trưởng của trường. Mặc dù ở chức vụ cao nhưng ảnh vẫn luôn khiêm tốn. Rất yêu thương học sinh và cả một người nào đó. Astrid, là y tá của trường. Rất hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng khi nổi nóng thì vô cùng đáng sợ. Cũng thích thầm ai đó mà chưa dám thổ lộ. Chú thích thêm, học viện này chỉ có hơn 150 học sinh và gần 50 giáo viên. Có 3 khối. Mỗi khối có 5 lớp A, B, C, D, E và mỗi lớp chỉ từ 5 đến 15 học sinh. Nhằm đảm bảo chất lượng thật tốt khi đấu với quỷ, lớp A là lớp đặc biệt nhất, vì gồm thành phần cá biệt, nhân tài và đặc biệt nhất là hội tụ đủ toàn trai tài gái sắc. Kể cả giáo viên cũng thế. Sử dụng phép thuật, vũ khí đều bị cấm trong trường và ở ngoài, kể cả giáo viên phải tuân theo. Vì có thể gây mất trật tự trong trường và ngoài xã hội. Chỉ được sử dụng trường hợp cấp bách hay có quỷ. Chỉ khi nào sử dụng phép thuật, vũ khí thì có thể bị biến đổi hình dáng. Còn bình thường thì vẫn là người bình thường. Đôi lúc Âu sẽ viết thêm cả cảnh hát nữa, cách chương.